Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Bình thường rất ít khi Mia gọi điện cho cô. Sao đột nhiên lần này lại gọi điện? Nguyễn Khánh Linh nhận điện thoại. Tôi về nước rồi. Mia cất giọng nói. Tuy rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Nguyễn Khánh Linh khá lúng túng. Hai người có chung một cha nhưng lại khác mẹ. Và lại sự xuất hiện của Nguyễn Khánh Linh đã cướp đi sự cưng chiều của cha đối với cô ấy. Nhưng bản thân cô ấy không ghét Nguyễn Khánh Linh. Thậm chí còn khá thích tính cách của cô. Cho nên ban đầu ngoại trừ hơi bực mình với Nguyễn Khánh Linh. Bây giờ đã từ từ chấp nhận cô là chị gái của mình. Chỉ là tạm thời giữa hai chị em vẫn hơi xấu hổ và lạnh nhạt. Vậy à, thế, lúc nào hẹn nhau đi ăn bữa cơm nhé? Nguyễn Khánh Linh nói, cô có một cô em gái chính thống, là sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với Nguyễn Khánh Nga. Đối với Nguyễn Khánh Nga, cô chưa bao giờ có cảm giác là người nhà. Nhưng Mia lại khác, từ lần đầu cô gặp cô ấy đã cảm thấy thân thiết. Không nhịn được muốn tới gần. Chỉ là lần trước, lúc Steve nhận cô, trông Mia không được vui cho lắm. Cho nên Nguyễn Khánh Linh cho là cô ấy không thích cô chị gái đột nhiên xuất hiện này. Cho nên không chủ động liên lạc với cô ấy. Nhưng lần này, cô ấy vừa về nước đã gọi điện thoại cho mình. Cho nên tất nhiên Nguyễn Khánh Linh rất vui. Được, nhưng mà tôi muốn nhắc cô một chuyện trước. Giọng nói của Mia hơi nghiêm trọng. Chuyện gì? Bây giờ tôi đang ở Lâm Đồng. Tôi có gặp được mấy người. Trong đó có một người phụ nữ tên là Hà Tử Ngưng. Cô có biết cô ta không? Cô ta là bạn từ tấm bé của Phạm Nhật Minh. Mia hỏi, nghe thấy tên của Hà Tử Ngưng. Nguyễn Khánh Linh vô thức khẽ giật mình. Hỏi, tôi biết, sao thế? Không phải hôm nay bọn họ ở sân đua ngựa sao? Chẳng lẽ là do Mia gặp được nhóm Phạm Nhật Minh? Cô nhớ đề phòng cô gái kia. Cô ta thích Phạm Nhật Minh. Sao cô biết? Có lẽ là khi ngày đó Nguyễn Khánh Linh thấy ở trường đua ngựa. Lúc Hà Tử Ngưng nhìn Phạm Nhật Minh, nụ cười trên mặt khiến cô cảm thấy khác biệt so với những người khác. Nhưng vì sao Hà Tử Ngưng lại biết những điều này? Ban nãy tôi nghe mấy người bạn kia của cô ta nói chuyện. Cứ mỗi khi nhắc đến Phạm Nhật Minh là tôi luôn cảm thấy cô ta không được vui cho lắm. Hơn nữa trước đó bọn họ là bạn từ tấm bé. Tôi không tin là cô ta không có ý gì với chồng cô. Hả? Phạm Nhật Minh có đó không? Bây giờ cô đang ở đâu? Mia nói, không có, tôi đang ở bệnh viện. Giang Đức bị thương ở sân đua ngựa. Tôi đưa anh ta tới bệnh viện. Về sau bạn anh ta cũng tới. Bọn họ nói Phạm Nhật Minh đang đuổi theo cô. Cô không biết à, vừa nghe nói Phạm Nhật Minh đang đuổi theo mình. Nguyễn Khánh Linh thầm giật mình. Không phải trước đó anh đưa Hà Tử Ngưng đi xem ngựa con sao? Nguyễn Khánh Linh cúp điện thoại. Cô cảm thấy hơi hoảng hốt. Cách chương.